Xuyên hồi cổ đại trùng bao tử, chương 66, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com. Lần sinh thứ hai này quả thật đã làm Lục Viên tổn thương nguyên khí nặng nề. Phải dưỡng tận 3 tháng mới được Tô Hoài chấp nhận cho y ra ngoài. Dạo này Tô Hoài bận bịu việc tiếp nhận hiệu thuốc của lão bản mập. Lục Viên vừa tham mưu cho hắn vừa tiếp tục nối tiếp sự nghiệp sữa dê. Hàng ngày vẫn lôi kéo Hoa Tử Rong quay ra ngoài như trước. Tiểu Tô Tân đã được 2 tuổi rưỡi. Trắng trẻo mập mạp đáng yêu lắm lắm. Chân tay cũng rắn chắc thần kỳ. Ngoài Lục Viên và Tô Hoài ra thì nó thích đeo bám Diệp Khanh nhất. Suốt ngày quấn quýt lấy Diệp Khanh mè nheo dạy nó công phu quyền cước. Vì chuyện này mà Tô lão gia ôm không biết bao nhiêu hũ giấm chua. Nhưng rồi vẫn thất bại. Thế là ông lão chuyển chiến dịch tấn công từ trứng nước sang 2 đứa cháu mới chào đời. Cũng chính vì Tô gia nuôi ca nhi bằng sữa dê, trẻ lớn lên khỏe mạnh rắn chắc mà dăm bữa ngược về trước thôn trấn bị dịch truyền nhiễm hoành hành lại chỉ có ca nhi của Tô gia không bị. Hoa Tử lại là chủ nhân của chiếc lưỡi dẻo quẹo lắt léo trăm đường. Lời từ miệng nó nhả ra thì một đồn 10, 10 đồn trăm. Cả trấn ai mà không biết ca nhi Tô gia uống sữa dê càng ngày càng khỏe. Làm sao mà bị bệnh chứ? Bởi thế mà việc buôn bán của Lục Viên cứ lên như diều gặp gió. Chỉ sau 2 tháng mở hàng đã thu hút được hàng tá khách hàng. Còn nhận cả đơn đặt hàng đặt trước như bán rượu. Ngày ngày y chở hàng tới tận cửa. Việc buôn bán đi vào quỹ đạo. Lục Viên liền giao công tác cho Hoa Tử. Còn y thì theo chân Tô Hoài tất bật mở y quán. Tất nhiên y đóng vai đại phu rồi. Lục Viên dùng kiến thức y học kiếp trước trong việc giúp đỡ dựng phu. Lo liệu vấn đề ngừa dựng hạn chế dục vân vân. Nhất thời, cuộc sống càng thêm phong phú hoan hỉ hơn. Rốt cuộc y cũng có cơ hội đại triển tay nghề. Toàn tâm toàn ý học y thuật. Khắc khổ nghiên cứu. Thỉnh thoảng còn hí hoáy làm mấy thí nghiệm kỳ quái gì đó. Ban đầu Tô Hoài còn chả để ý tùy cho y nghịch ngợm. Nhưng tới một ngày, khi thí nghiệm ấy được thực thi trên người mình thì rốt cuộc Tô Hoài mới chết điếng. Đây là cái gì, bên trong màn cảnh xuân vô biên? Mà Lục Viên lại đang tay máy trong tay một thứ đồ chơi cổ quái. Rất chi là sát phong cảnh. Ruột dê, Lục Viên thản nhiên trả lời. Ta biết là ruột dê rồi. Ý ta là ngươi cầm nó làm gì, vẻ mặt Tô Hoài bất thiện. Vậy ta hỏi lại ngươi, rõ ràng ta đã bảo đừng phóng ở bên trong, ngươi tuân thủ được mấy lần, Lục Viên trợn mí. Tuyệt không sợ Tô Hoài, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ruột dê này thì có liên can gì lúc này đây, sắc mặt Tô Hoài đã đen thiệt là đen. Lục Viên lắc đầu, tỏ rõ vẻ đàn gảy tay trâu rồi bắt đầu kiên trì giải thích. Đây không phải ruột dê thường đâu. Ta đã phải vất vả chạy đến không biết bao nhiêu cửa hàng thịt mới chọn được chiếc ruột dê thích hợp nhất này đấy. Kích cỡ nhỏ gọn mà ngay cả nước cũng khó dò nhá. Thì sao, Tô Hoài nheo mắt. Thì sao à, khụ khụ. Ta biết giờ không thể cầu huynh phóng ở bên ngoài. Dù sao muốn phanh lại cũng đâu có dễ. Không bằng huynh dùng cái ruột dê này bọc ra ngoài. Cái ruột dê này mềm lắm nhá. Cũng không dò gì, vừa dùng để tránh thai nữa. Hoài Chi, huynh nói xem cách của ta có hay không? Á Hoài Chi, sắc mặt huynh không tốt lắm. Khó chịu hở, Tiểu Viên, ngày mai ngươi không cần tới y quán. Ê, vì sao? Vì ta sợ ngươi vất vả. Vất vả, sao ta lại vất vả? Chờ lát nữa ngươi biết ngay. Tiếp theo, cả gian phòng chỉ còn ngập tiếng khóc lẫn âm thanh rên rỉ sợ hãi của Lục Viên. Tròn một đêm, ngày lại nối đuôi nhau êm đềm qua đi. Nháy mắt, Tô Tân đã 5 tuổi. Đôi song sinh cũng lên 2 tuổi dính người. Tô gia lại đón thêm chuyện hỉ. Hoa Tử thành hôn, về phần đối tượng thì tất nhiên là Diệp Khanh, người bị Hoa Tử truy đuổi mãnh liệt suốt 5 năm qua. Về chuyện này, rõ ràng Tô Tân còn vui hơn cả Hoa Tử. Từ khi Diệp Khanh đáp ứng dạy võ thuật cho nó thì địa vị của Diệp Khanh đã vượt qua cả Lục Viên và Tô Hoài. Trở thành vị sư phụ quan trọng nhất của nó. Tất nhiên là khi đứng trước sự uy hiếp siêu cường của cha thì thương hiệu này tự động biến thành con. Yêu,